Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 34, mẫu thân, người đã tận tình với nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đánh xe nghe lệnh, đổi hướng đi. Sau khoảng 2 khắc, xe ngựa dừng lại trước một cửa hàng quy mô hoành tráng. Avi vén rèm nhìn thoáng qua, rồi đưa tay cản Thanh Âm đang định xuống xe. Đây là tiệm bán nhang đèn dâng hương bái Phật đúng không? Thanh Âm sững sờ, nàng là nha hoàn nội viện, trước giờ chưa từng phụ trách việc mua sắm. Mỗi lần ra ngoài cũng chỉ đến tiệm son phấn hay quán điểm tâm. Đối với những nơi như thế này hoàn toàn không rõ. Nàng đành quay sang nhìn người đánh xe. Gã đánh xe đáp, biểu cô nương, đây là tiệm lâu đời trong kinh. Các chùa chiền, Amnico ở vùng ngoại thành cũng dùng hàng của họ. Avi tin lời hắn, nếu không phải kinh doanh phát đạt, làm sao có thể tích góp để mở được cửa tiệm rực rỡ như vậy? Là ta chưa nói rõ. Avi quay sang gã đánh xe. Ta muốn mua nhang đèn để đốt cho người đã khuất. Lúc này, một tiểu nhị trong tiệm chạy ra đón khách. Nghe vậy liền cười tươi giới thiệu. Cô nương, tiệm chúng tôi tuy có nhiều mặt hàng, nhưng không bán loại cô nương cần. Để tránh làm cô nương mất công một chuyến, xin chỉ cho cô nương một nơi. Ở cuối ngõ nhỏ phía trước có một cửa hàng chuyên bán nhang đèn cúng tế. Cô nương có thể đến đó xem thử. Những cửa hàng lớn càng chú trọng đến điều kiêng kỵ. Sinh tử phải phân biệt rạch ròi, kẻo phạm vào điều cấm kỵ của khách. Đến đầu con ngõ nhỏ, Avi xuống xe, rõ ràng chỉ cách một con phố. Nhưng nơi này lại vắng vẻ hơn hẳn. Cửa tiệm mở toang, không ai chào hàng, cả hai bên đường đều âm u, khó phân biệt là đang buôn bán thứ gì. Avi bước vào cửa hàng, đi thẳng vào vấn đề. Có nhang ích châu không? Thanh Âm khẽ liếc nhìn Avi. Nàng chưa từng vào chính viện hầu hạ, nhưng cũng biết trong đó có một bệ thờ bằng sứ trắng. Ngày ngày nhang khói không dứt. Loại nhang được dùng chính là do phu nhân và biểu cô nương mang về từ đất Thục. Phu nhân rất chú trọng chuyện này, từ lau chùi bàn thờ, bày biện hương quả, thay nhang đèn, đều tự tay làm lấy, chưa từng để người khác đụng vào. Thanh Âm cũng từng nghe về chuyện, ai chạm vào sẽ gặp họa sát thân. Trong phủ đồn đại đã lâu, có người tin, có người nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám liều mạng thử. Nay thấy biểu cô nương đến mua nhang, Thanh Âm mới hiểu ra, thì ra đó chính là nhang ích châu. Chủ quán đáp, có thì có, nhưng hàng tồn ít, giá lại cao. Thấy khách đồng ý, ông ta lập tức vào kho lấy ra cho nàng xem. Avi kiểm tra xong, mua thêm vài món nhang đèn khác, thu xếp tất cả rồi lên xe về phủ. Bên kia, Phùng Chính Bân chật vật lắm mới chịu đựng đến khi tan chiều, vội vàng trở về nhà. Lúc này, phu nhân họ Từ đang ngồi nghe lão thái thái nhà họ Phùng chỉ điểm giang sơn, trong lòng đầy ấm ức nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Nghe tin trượng phu về, mắt nàng sáng lên một tia hy vọng. Có phu quân ở đây, mẫu thân chồng chắc chắn sẽ không mạnh miệng như trước nữa. Nàng vội vàng đứng dậy ra đón, nhưng lại thấy Phùng Chính Bân mặt mày tái mét, vẻ hoảng loạn không thể che giấu, liền hoảng hốt kêu lên, sao chàng lại như vậy? Phùng Chính Bân liếc nhìn nàng, không trả lời, chỉ vội vã nói, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân. Từ phu nhân sững sờ, nàng nghe ra ý tứ của hắn, hắn đang muốn đuổi mình đi, chuyện gì mà không thể nói trước mặt nàng? Chuyện gì mà ngay cả một cái cớ để nàng lui xuống cũng không buồn tìm. Gần như nóng lòng muốn đuổi nàng ra ngoài. Môi nàng mấp máy, muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tệ hại của phu quân, lại không thể cất lời. Cuối cùng, nàng đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tự tìm lối thoát cho mình. Sắp đến giờ cơm rồi, thiếp đi xem đã chuẩn bị xong chưa? Phùng Chính Bân lòng nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy nàng đi quá chậm. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, hắn mới ngồi xuống nói. Mẫu thân, năm xưa Kim Thị có làm một loại trà hoa quả. Công thức làm trà hoa quả này là do Kim Thị tự mình nghĩ ra. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng thấy nơi nào khác có loại trà này. Ngày mùng 1, Từ Thị đến chùa dâng hương, tình cờ gặp vị biểu cô nương mới hồi kinh của phủ Định Tây Hầu. Người đó đã đưa cho nàng một phương thuốc. Hắn vừa uống thử, hương vị giống hệt của Kim Thị khi xưa. Nghe hai chữ Kim Thị, sắc mặt lão thái thái nhà họ Phùng lập tức trầm xuống. Chỉ là một loại trà thôi, cho dù có giống thì đã sao? Tại sao cứ nhất định phải dính dáng đến ả Kim Thị đó? Phùng Chính Bân siết chặt tay, nhi tử cảm thấy bất an. Đừng tự hù dọa chính mình. Lão thái thái lạnh lùng ngắt lời. Chẳng qua là trước kia từng uống một hai lần, dù có là mỹ vị thiên hạ đi chăng nữa, gần 10 năm rồi, con còn có thể nhớ được hương vị hay sao? Lúc con còn bé, ta đã nấu cho con không biết bao nhiêu loại chè. Bây giờ con còn nhớ được cái nào không? Đừng có nói mấy chuyện hoang đường nữa. Phùng Chính Bân cắn răng, lấy tờ Hoán Hoa Tiên ra. Mẫu thân, người xem, đây có phải là chữ của Kim Thị không? Có phải là loại giấy nàng ta hay dùng không? Lão thái thái dù có nuôi được một đứa con đỗ tiến sĩ, nhưng bản thân lại không biết chữ, đương nhiên không thể phân biệt được. Đợi đến khi nghe Phùng Chính Bân đọc nội dung trên giấy, bà ta liền giật lấy, xé tan thành từng mảnh. Chỉ là trò quỷ quái vớ vẩn. Nghe cho kỹ đây, Kim Thị đã chết 9 năm rồi, sớm đã hóa thành tro bụi. Phùng Chính Bân nhìn chằm chằm những mảnh vụn rơi xuống đất, tim đập liên hồi. Người nói phương thuốc này là do vị cô nương phủ Định Tây Hầu dạy cho Từ Thị. Ánh mắt lão thái thái bỗng sáng rực. Người ta liệu có quen biết Kim Thị không? Có thể biết chữ nàng ta viết, giấy nàng ta dùng sao? Theo ta thấy, chẳng phải là do Từ Thị lừa gạt con đấy chứ? Phùng Chính Bân không tin, vội giải thích thay Từ phu nhân. Hôm nay, vị cô nương ấy đã mang trà hoa quả đến nha môn. Chính hầu gia cũng tự tay chia cho mọi người uống. Vậy thì có thể chứng minh là nàng ta dạy cho Từ Thị sao? Chẳng lẽ không phải Từ Thị dạy lại nàng ta? Lão thái thái xuất thân thôn dã, lúc trẻ nổi tiếng ngang ngược vô lý, lật ngược thế cờ chính là sở trường. Ta đã bảo con rồi, đồ đạc của Kim Thị phải đốt sạch, vứt sạch, con cứ không nghe, nhất định là Từ Thị phát hiện ra. Nàng ta nhận ra giấy, nhận ra chữ, chẳng lẽ còn không chép lại được sao? Ta không muốn nói nàng ta không ra gì, nhưng càng ngày nàng ta càng quá quát, đối xử với ta ngày càng qua loa. Ta biết, ta chỉ là một mụ già nông thôn, chẳng còn trẻ đẹp, nàng ta chê ta mất mặt, nhưng nàng ta cũng nên tự nhìn lại thân phận của mình. Nàng ta chẳng phải cũng chỉ là một cục bùn trong mảnh ruộng bẩn sao? Nếu không gả cho con, nàng ta có được vinh hoa phú quý như bây giờ không? Sớm biết thế năm đó ta đã không chọn nàng ta làm kế thất. Con trai ta tài giỏi thế này, muốn tìm một vị tiểu thư quan gia, ai mà chẳng đoan trang hiểu chuyện, có thể cho con thể diện. Phùng Chính Bân nghe mà đầu óc quay cuồng, vô cùng phiền muộn. Mẫu thân, chúng ta đang nói về Kim Thị. Kim Thị thì sao? Lão thái thái kích động, giọng nói ngày càng lớn. Con đối với nàng ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Thấy mẫu thân sắp to tiếng, Phùng Chính Bân vội vàng trấn an. Người nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng chút. Đúng vậy, người cũng không muốn để Từ Thị nghe thấy. Tránh đánh rắn động cỏ, ta sợ nó nghe thấy chắc. Lão thái thái hừ lạnh, có bản lĩnh thì đến đối chất với ta đi. Đừng tưởng sinh được con trai thì ta không trị được nó. Nói đến hiếu đạo, hai chữ đó nó có hiểu không? Hừ, Phùng Chính Bân liên tục xuống nước, nịnh nọt vài câu mới tạm thời trấn an được mẫu thân. Lão thái thái thở đê, ốc, vỗ vỗ mặt con trai, nghiêm giọng dặn dò, nghe ta nói, Kim gia là tự mình chuốc lấy tai họa, không liên quan gì đến con. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu Kim thị có muốn tìm người báo oán, cũng nên đến gặp Hoàng thượng hoặc Thái tử khi xưa đã gây họa Chu Di, chứ không phải tìm con. Nhắc đến Hoàng thượng, theo lẽ thường Phùng Chính Bân phải nhanh chóng ngăn mẫu thân lại. Nhưng lúc này đầu óc hắn rối loạn, hoàn toàn không để tâm. Lảo đảo bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Từ phu nhân đứng giữa sân, nét mặt đầy lo âu và phiền muộn. Tim hắn bỗng dưng thắt lại, là cô nương phủ định Tây Hầu dạy cho Từ thị, hay là Từ thị dạy cho nàng ta? Cách chương.